Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tử. Ở tập truyện trước thì chúng ta còn nhớ Vân Phi Dương đã cùng với Lâm Chỉ Khê đang trên đường đi tìm Cửu Vân Thiên Chi Cảnh, và lúc này trong rất nhiều những lần tìm kiếm không có thấy. Lúc này thì ở trong một cái tiểu quán đã có một tên võ giả trẻ tuổi nhắc đến mấy chữ Cửu Vân Thiên. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 434 có tựa đề Chín Thiên Địa. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi mà cái người trẻ tuổi kia nói ra mấy chữ Cửu Vân Thiên, nụ cười của những võ giả bên trong tử quán ngưng kết, ánh mắt lóe ra sự kiêng kỵ thật sâu. Một màn này bị Vân Vi Dương nhìn thấy, thầm nghĩ, Cửu Vân Thiên có thể là có quan hệ cùng với Cửu Tiêu Vân Các hay không? Nghĩ đến đây, hắn thản nhiên nói, vị bằng hữu này, người nói Cửu Vân Thiên, tại hạ chưa có nghe nói qua, có tư cách gì có thể là so sánh ngang cùng với Vân Vi Dương chứ? Võ giả có mặt ở hiện trường nghe vậy, nhìn qua, ánh mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Người trẻ tuổi kia khẽ giật mình, kinh ngạc. Người chưa có thường nghe nói qua Cửu Vân Thiên. Phật Phi Dương ý thức được tất cả mọi người đang nhìn mình, sau đó thì buồn bực. Ta là chưa nghe nói qua đó, kỳ quái lắm hay sao? Vị bằng hữu này, nếu như ta đoán không sai, người không có phải là người ở Tây Nam vũ trụ này. Vân Phi Dương gật đầu. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thật sự không thể nào tin trong mắt cũng tiêu tán đi. Người nữ già trang nam kia hừ lạnh một tiếng. Khó trách là trường hề nói qua về Cửu Vân Thiên, thì ra không có phải là người Tây Nam vũ trụ chúng ta. Vân Phi Dương còn cười. Tại hạ dẫn thê tử du lịch, lần đầu tiên đến nơi này, không biết Cửu Vân Thiên, vậy có xin mời vị cô... là công tử giang giải trò. Không hứng thú. Người trẻ tuổi kia đứng dậy rời đi. Vân Phi Dương im lặng. Nhưng người thường kia ngược lại thì rất nhiệt tình. Vì tiểu hữu này, cái gọi là Cửu Vân Thiên, nó chính là bí cảnh trong Cửu Tiêu Tinh Hà. Vân Phi Dương kinh ngạc. Trong Cửu Tiêu Tinh Hà có bí cảnh sao? Tại hạ lần đầu tiên nghe nói. Cái người thường kia cười nói, bên trong Cửu Tiêu Tinh Hà không chỉ có bí cảnh mà còn có cả một tông môn cổ lão. Tim của Vân Phi Dương đập thình thịch. Là cái tông môn gì vậy? Tông môn này rất ít khi xuất thế, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Nhưng căn cứ theo tư liệu ghi chép, lấy Cửu Vân Thiên tới làm tên, gọi là Cửu Tiêu Vân Các. Mẹ kiếp, rốt cuộc thì mình cũng đã tìm được manh mối. Vân Phi Dương để tâm tình sao động. Nghe vị bằng hữu này nói như vậy, ta càng thêm hiếu kỳ, không biết là Cửu Tiêu Tinh Hà kia ở chỗ nào. Người muốn đi đến đó? Đúng như vậy. Bí cảnh không tồn tại trong vũ trụ rộng lớn vô biên. Bây giờ biết được bên trong Cửu Tiêu Tinh Hà có tồn tại bí cảnh như vậy, tự nhiên là cũng muốn đi qua nhìn thử một chút. Vậy thì vẫn nên là đừng có đi thì hơn. Vị võ giả kia thiện ý nhắc nhở. Cửu Tiêu Tinh Hà này bị coi như là cấm địa vậy, bất luận người nào có tu vi mạnh cỡ nào, chỉ cần là muốn đi vào thì đều sẽ chết vô cùng thê thảm. Vân Phi Dương cười. Bàng hiểu, xin cứ yên tâm đi, ta chỉ là đi qua nhìn một chút thôi, cũng không có ý định muốn tiến vào. Cái này thì còn được. Hắn chỉ về phía tây nam. Theo như phương vị chỗ này, hành tàu khoảng 100 quang thì có thể đi đến Cửu Tiêu Tinh Hà. Đa tạ. Vân Phi Dương tính tiền, mang theo Lâm Chỉ Khê rời đi. Lúc này, hai đạo lưu quang bay về phía tây nam. Trên đường đi, Lâm Chỉ Khê nói, Cửu Tiêu Vân Các mà mọi người nói tới bên trong tử quán chính là Cửu Tiêu Vân Các mà chàng muốn tìm sao? Có lẽ là như vậy. Hắn không cho rằng trên đời này sẽ có tông môn nào cùng tên, huống chi là còn là bí cảnh. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện ra ngay ở phía trước bên trong vũ trụ, người trẻ tuổi nữ giả trang nam rời đi khi trước cũng đang đi về phía tây nam. Nữ nhân này khi trước ở trong thư quan rất ngạo nghễ, có thể nói thâm nhập cốt tủy, sợ rằng có thân phận không tầm thường. Nghĩ đến đó, hắn thả chậm tốc độ, vận chuyển nghịch thiên quyết, chỉ để che đậy khí tức của mình cùng với lớp chỉ khê. Hắn muốn làm gì? Đó là vụng trộm theo phía sau. Lâm Chỉ Khê nhíu mì. Tuy rằng nàng dịch dung, nhưng khó mà che giấu được nhan sắc mỹ miều. Có phải là chàng đã động tâm rồi không? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Trời đất chứng giám, mình căn bản là không có bất cứ ý tưởng gì. Ai, Chỉ Khê. Vân Phi Dương chân thành nói. Có các nàng cũng là đã đủ rồi. Ta sẽ không có lại đi chạm tới những nữ nhân khác. Các nàng ở đây là bao gồm cả Yến Sơn Tuyết hay sao? Vân Phi Dương im lặng. Lập Chỉ Khê nhìn hắn như là có thể xem thấu nội tâm. Còn bao gồm cả Trầm Tiểu Vũ. Vân Phi Dương vội nói. Ấy, Trầm Tiểu Vũ là cháu gái Trầm Tiền Bối. Sư tôn Thái Vũ lại là cha vợ Trầm Tiền Bối. Trên lý luận thì ta chính là trưởng bối của Trầm Tiểu Vũ. Tuyệt đối là không thể nào nói lung tung. Nếu như là Yến Sơn Tuyết, hắn có khả năng sẽ khó trả lời. Dù sao thì tình cảm giữa hai bên còn chưa rõ ràng. Nhưng đối với Trầm Tiểu Vũ, hắn vẫn là hiểu rất rõ. Chúng ta, chàng và ta, thân là võ giả. Thọ nguyên động một chút là ngàn năm vạn năm. Hắn lại sẽ để ý tới bối phận thế tục sao? Và vì rằng khổ sở. Ai, có thể là đổi một cái đề tài khác, đổi một cái đề tài khác hay không? Cũng được, vậy thì nói chuyện về Yến Sơn Tuyết đi. Cái phần tình cảm này chàng định xử lý thế nào đây? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Vẫn là nên nói đến cái đề tài trước thì hơn. Lâm Chỉ Khê cũng không muốn làm khó, lườm hắn. Hy vọng rằng chàng có thể thực hiện lời vừa nói, không có chạm đến nữ nhân khác. Người trẻ tuổi, nữ, giả trang nam kia vẫn là hướng về phía tây nam. Vân Phi Dương tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí mà theo đuổi phía sau. Sau đó không lâu thì nữ tử kia dừng lại. Vân Phi Dương sợ bị phát hiện, cũng ngừng chân ở phía sau. Mà theo thói quen, hắn đưa tiền niệm tràn ngập, nhớ thời há to miệng. Tình không ở ngay phía trước lờ mờ có thể thấy có 9 khu vực giống với thiên. Chúng nó hoặc bị vân vụ bao phủ, hoặc bị cầu vồng bao phủ, giống như là thánh địa không thể nào khinh nhờn. Lập Chỉ Khê cũng nhìn thấy, đôi mắt đẹp lấp lóe về kinh ngạc. Vân Phi Dương ngây người mất một lúc. Chỉ Khê, nhìn thấy tràng cảnh phía trước, để cho ta nhớ tới Tiểu Cựu Thiên, nàng nắm trong tay kiếp trước. Kiếp trước, Lập Chỉ Khê là Cựu Thiên thần nữ, trường khống Tiểu Cựu Thiên. Bố cục phía bên trên không khác gì nhiều 9 cái thiên địa phía trước này. Nếu như nói khác biệt, đó chính là thiên địa tồn tại trong vũ trụ này lớn hơn. Có lẽ đây chính là Cửu Tiêu Tinh Hà mà các võ giả nói ở trong tử quán hay sao? Không có phải chứ. Cửu Tiêu Tinh Hà không phải là vực hình thành từ cát bụi và vận thạch. Tại sao lại là thiên địa chứ? Thiên hạ to lớn, không thiếu gì thứ lạ cả. Có lẽ Cửu Tiêu Tinh Hà này qua thời gian lâu dài đã ngưng tụ thành 9 thiên địa rồi. Có đạo lý. Hắn không có lập tức đến dò xét, mà là chăm chú nhìn người trẻ tuổi, nữ giả trang nam đang ngừng lại ở phía trước kia. Một hồi sau, nữ nhân này tiếp tục đi tiếp, đi về 9 cái thiên địa giống như tiền cảnh ngay phía trước. Nàng dần khôi phục lại nữ trang, tóc xanh mềm mại phiêu nhiên rơi xuống, hiện ra một khuôn mặt không thể nào bắt bẻ. Vân Phi Dương lên bình luận. Hóa ra là cái dáng vẻ như vậy sao? Lâm Chỉ Khê lườm. Có phải là càng thấy động tâm không? Không động tâm. Vân Phi Dương chân thành nói. Như khi nói, nữ tử khôi phục nguyên dạng này đã bay đến 9 cái thiên địa phía trước, sau đó liền biến mất không thấy đâu. Người đâu rồi? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn thể trùng phóng thích tiền niệm, nhưng đối phương biến mất hoàn toàn là không có bất cứ ba động gì, tựa giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Lập Chỉ Khê nhìn về phía 9 cái thiên địa kia. Liệu có thể là do phát động một loại cấm trận nào đó ở bên trong không? Cũng chỉ có cái khả năng này. Sau khi nữ tử gần đến gần 9 thiên địa, khôi phục lại tướng mạo, trong nháy mắt liền biến mất, để cho Vân Phi Dương suy đoán rất có thể là nàng đã đi vào bên trong. Nhắc tới thì cũng kỳ, chín lục địa rõ ràng cùng loại với thiền, đã đi vào tại sao lại thình lình biến mất mà không có phải là bay hoặc là đi vào? Chẳng lẽ là có trận pháp gì sao? Nghĩ đến đó, và vì dường phóng thích linh hồn lực, lúc vừa mới chạm đến một thiền địa thì nhất thời bị hung hăng bắn ngược trở về. Quả nhiên là có trận pháp. Có thể là bắn ra linh hồn lực của chàng trở về như vậy thì cái trận pháp này cũng không đơn giản. Đúng như vậy. Vật Phỉ Dương nghiêm trọng nói, trận pháp này rất mạnh. Chỉ vừa mới hơi chạm đến liền đã bị bắn ngược trở về. Nếu như cưỡng ép đột phá, khẳng định là sẽ bị phản phệ to lớn. Chàng vũ trụ hoàng tàn vắng vẻ đã thiết lập một trận pháp cấp bậc cao thế này, rõ ràng là rất quỷ dị. Chàng định làm thế nào? Vật Phỉ Dương nhếch miệng cười. Tất nhiên, nghĩ biện pháp phá trận mà vào, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Nếu như trận pháp này do Cửu Tiêu Vân Các bố trí, chàng phá đi, chẳng khác nào là trêu chọc bọn hắn. Cứ yên tâm đi, ta nói phá trận không phải là dùng bạo lực phá, mà chính là phá giải cấu tạo bên trong, không có một tiếng động nào trường khống. Cái này đổi lại người khác, Lập Chí Kỳ khẳng định là không tin. Thế nhưng nam nhân mình đều có thành tựu cao ở trên mọi phương diện. Phá trận không gây ra một tiếng động nào, có lẽ cũng không tính là việc gì khó. Vật Phỉ Dương cũng không có tới gần chín thiên địa mà đứng phía đằng xa. Sau đó thì phóng thích linh hồn lực đi qua. Lần này, hắn yên lặng vận chuyển nghịch thiên quyết, cùng với đạo hóa kinh. Hắn đã cố gắng tránh chạm đến, thế nhưng vẫn là bị bắn ngược trở về. Một hồi sau, linh hồn lực tiếp xúc đến lưu quang kết giới. Tuy rằng có bài xích lực, thế nhưng khó mà có thể bắn hắn ra. Linh lực cũng không nhỏ. Vật Phỉ Dương cưỡng chống lực bài xích thầm nghĩ. Thế nhưng trước mặt ta vẫn là quá yếu. Linh hồn lực tiếp tục đi tới, chống lại lực lượng đang tuôn trào. Nếu như đổi lại trước kia, đối mặt với loại trận pháp cao thầm này, có lẽ là Vật Phỉ Dương rất khó xử lý. Bây giờ ngược lại, đã có thể thích ứng được. Tại sao? Bởi vì khi đến huyết hải chỉ cảnh, thì nhận áp bách cưỡng chế cùng với lực bài xích, hắn đã có thể thích ứng vô cùng tốt. Người sống đến già thì học đến già. Đối với một võ giả, bất cứ khảo nghiệm gì, bất cứ ma luyện gì cũng đều lần lượt giúp ta trưởng thành. Có muốn ta giúp chàng không? Lập Chí Kỳ hỏi. Không, cái này ta còn có thể là gánh vác được. Linh hồn lực của hắn tiếp tục đi tới, thì rằng tiến độ chậm chạp, thế nhưng ít ra không có bị bắn ngược nữa. Trận pháp này quả thực là rất cao, với cường độ linh hồn của Vân Vi Dương đã hơn nửa ngày rồi mà vẫn không có chiếm được thế thượng phong. Không sao, hắn có thời gian. Nửa ngày không được, vậy thì một ngày không được, vậy thì một năm, không tin là đột phá không được. Vân Đại Thiện Thần đã chuẩn bị đánh lâu dài, cuối cùng thì sau một tháng, đã thành công rót vào bên trong trận pháp. Quá trình này nhìn như nhẹ nhõm, nhưng nếu như đổi lại võ giả khác, linh hồn đã sớm chống đỡ hết nổi. Linh hồn lực của Vân Phỉ Dương xuyên thấu kết giới trận pháp, trước mắt hiện ra lít nhà lít nhít những vàn tuyến cùng với trận quyết. Không tin được, hắn cả kinh. Lại phức tạp đến như vậy. Một trận pháp cao cấp, tất nhiên là sẽ có rất nhiều những trận tuyến cùng với trận quyết tạo thành. Tỷ như vô địch cửu trọng trận có khả năng cung cấp hoàn cảnh tu luyện cho võ giả. Chỉ vẹn vẹn trận tuyến thôi, đã nhiều đến mấy vạn rồi. Nhưng trận pháp Vân Phỉ Dương dung nhập lần này, trận tuyến nhiều đến nỗi khiến cho người ta giận rồi. Cho dù là tùy ý đến một chút thôi, chỉ thì cũng phải đến mấy chục vạn trở lên, còn không tính những trận quyết. Từ khi tiếp xúc với trận đạo cho đến nay, Vân Đại Thiện Thần chưa có thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua loại trận pháp nào có thể là phức tạp đến như vậy. Mẹ kiếp, hắn thầm mắng một tiếng, muốn phá giải trận này khẳng định là phải cần thời gian rất nhiều. Trận tuyến cùng với trận quyết ở bên trong cựu thiên trận pháp nhiều vô số kể, muốn phá giải không chỉ là hao phí hao tốn thời gian, cũng hao phí trí nhớ. Vật Vị Dương đã muốn tìm tới cựu Tiêu Vân Các, vậy chỉ có thể kiên trì ghi lại trận tuyến, bắt đầu mà nghiên cứu xem phá trận này thế nào. Vài ngày sau, bên trong thức hải, Vật Vị Dương đã nhớ được không ít trận tuyến cùng với trận quyết, nhưng so với trận pháp hoàn chỉnh cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả. Càng bi kịch hơn là những văn tuyến này rất chú trọng việc sắp xếp. Sao lại không phải đơn thuần ghi lại thì có thể là tùy tiện hiểu thấu. Trận pháp rườm rà thế này là ai bố trí? Vật Phi Sương nói thầm. Hắn rất ít khi phục người khác, thế nhưng mà khi thấy loại trận pháp phức tạp này thì lại là tâm phục khẩu phục. Lâm Sĩ Khê nói, cái này rất khó phá giải sao? Rất khó, sợ là cũng phải cần đến mấy năm. Có thể khiến cho nam nhân của mình phải hao phí mấy năm mới có thể phá vỡ. Cái trận pháp này quả thật là rất mạnh. Vậy có muốn tìm các lão bà đến giúp đỡ không? Không được. Trận pháp này cấp bậc quá cao. Nếu như mà mẫu thần đến giúp đỡ thì sẽ khiến cho tâm thần cùng với bản thân bị thương. Lâm Chỉ Khê không nói. Nàng không rõ trận nào cũng không giúp gì được. Chỉ có thể tiếp tục mà đứng bên cạnh nhìn. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương vẫn đứng đó. Nhưng ở trong thức hài thì đã bị lít nhà lít nhít những trận tuyến bao trùm. Đây chính là một đại công trình. Não cũng không có đủ dung lượng, linh hồn lực cũng không đủ, hẳn định là sẽ khiến cho đầu óc choáng váng. Nhưng mà ngày càng nhiều văn tuyến cùng với trận quyết hiện lên, Vân Phi Dương không ngừng ghi chép. Chúng nó đã không còn sắp xếp mà tựa giống như đang thay đổi phức tạp. Lại qua nửa tháng, Vân Đại Thiện Thần rốt cuộc cũng đã ghi nhớ toàn bộ văn tuyến cùng với trận quyết to lớn ở bên trong trận pháp ghi vào bên trong thức hải. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, bởi vì sau khi nhớ kỹ trận pháp còn cần phải sắp xếp một lần nữa, từ đó mới tìm được cách hóa giải. Rất nhiều văn tuyến cùng với trận quyết bên trong thức hải đối với Vân Phi Sương mà nói cũng là một loại khảo nghiệm chưa từng có trước đây. Tới đi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, đại não điên cuồng vận chuyển, bắt đầu thao túng văn tuyến cùng với trận quyết để mà tiến hành biến hóa. Một khắc này, bên trong thức hải của Vân Phi Sương tựa giống như là hóa thành máy móc, đã không ngừng biên chế, càng không ngừng diễn hóa. Sai, lại sai, vẫn sai. Trong khoảng thời gian vài ngày, Vân Phi Dương lần lượt tiến hành gây dựng lại văn tuyến cùng với trận quyết, mỗi lần đều thất bại. Không thể trách hắn không đủ yêu nghiệt, mà chính là cái loại trận pháp này quả thực quá cao siêu. Muốn tìm được sơ hở trong ngàn vạn biến hóa, quả thật là khó như lên trời. Cái này đủ lại là người không có ý chí kiên định, đừng nói thôi diễn mấy ngày, cho dù hơi động vào thì sợ não tử cũng làm muốn rớt ra. Ta cũng không tin là không phá giải được. Tính cách của Vân Phi Dương chính là rất quật cường, càng khó khăn trùng điệp thì hắn càng không chịu thua. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng, thời gian cứ trôi qua như vậy, căn bản là chưa có dừng lại. Vân Phi Dương điên cuồng thôi diễn nhưng vẫn không có tính đột phá nào cả. Có lẽ là quá chú tâm cho nên tóc của hắn đều tán loạn đi, giống như là một quái nhân đang trầm mê nghiên cứu mà bỏ bê bản thân. Lâm Chỉ Khê hơi nhíu mày, nhưng chỉ có thể yên tĩnh bồi tiếp, không có dám có chút nào quấy nhiễu. Phật Phi Dương đắm chìm trong thổi diễn quên thời gian, cho đến một ngày, văn tuyến cùng với trận quyết rốt cuộc ở trong thức hải cũng được làm rõ. Hắn giống như là người điên vậy, cười lớn. Rốt cuộc cũng thành công rồi. Rốt cuộc thì cũng biến hóa ra. Linh hồn lực của Vân Phi Sương phi thường là mạnh, lý giải trận pháp cũng rất thâm hậu. Bất cứ trận pháp cao thâm mặt chắc gì, chỉ cần là cho hắn thời gian thì hắn tuyệt đối là có thể thôi diễn ra. Trải qua không biết bao lâu, rốt cuộc thì hắn cũng thôi diễn ra được cái trận pháp này. Cái gọi là thôi diễn cũng là khởi động hình thái trận pháp bên trong thức hải. Hiện tại trong thức hải của Vân Phi Sương đã hiện ra trận pháp hoàn chỉnh, trận tuyến cùng với trận quyết lấp lóe ánh sáng, hình thành ra từng đạo kết giới. Thôi diễn ra không có nghĩa là phá giải. Việc Vân Phi Sương cần làm sau đó là thay đổi hình thái trận pháp, từ đó chân chính trưởng khống. Đây là bước cuối cùng, cũng là bước khó khăn nhất, là mấu chốt nhất. Tâm niệm của hắn khẽ động, mang theo Lâm Chỉ Khê dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Dựa vào thời gian bình thường để phá giải trận pháp khẳng định là rất lâu, mà ở chỗ này có thời gian gia tốc, cái này sẽ không trở thành vấn đề gì. Thế nhưng khi Vân Phi Sương bắt đầu thay đổi mấy đạo văn tuyến thì trận pháp hình thành bên trong thức hải nhất thời đổ sụp, hóa thành hư vô. Rất hiển nhiên là hắn thất bại. Làm lại, Vân Phi Dương không có giận dỗi. Vân Phi Dương không có nản chí, tâm niệm khẽ động, dựa theo sắp xếp lúc khi trước, một lần nữa ngừng tụ ra trận pháp. Liên tiếp thay đổi vài lần vẫn liên tiếp sụp đổ. Phải nói rõ điều gì? Nói rõ rằng việc bố trí trận pháp này đã đạt đến cực hạn rồi. Hơi thay đổi thì sẽ khiến cho căn cơ dao động. Thánh Giao Thiên Tử nói: Còn ta, trên đời này chỉ có trận pháp nào hoàn chỉnh cả. Chỉ cần bố trí lại thì sẽ thấy thiếu hụt. Nàng vẫn là có kinh nghiệm đối với trận pháp hơn và mạnh hơn nhị tử. Phần Vị Dương khẽ gật đầu. Dù là thiếu hụt yếu ớt nhất, nếu như bị ta tìm tới thì nhất định là có thể phá giải. Trận pháp bên trong thức hải một lần nữa lại thay đổi, rồi thì sụp đổ. Vài ngày sau, Vân Phi Dương bị chỉnh đến cả người đều hiện ra khói trắng, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Lần lượt lập trận pháp, lần lượt đổ sụp, vô cùng là hao tổn linh hồn cùng với thần trí. Lập Chí Khê đã từng nhiều lần muốn khuyên hắn dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng biết rõ hắn rất hiểu thắng, việc muốn làm thì nhất định phải làm được. Trong tạo hóa giới chỉ, thời gian lưu tốc cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã qua 5 năm. Trong 5 năm này, Vân Phi Dương vẫn thủy chung thay đổi trận pháp, tìm kiếm sơ hở, thế nhưng kết quả vẫn là liên tiếp thất bại. Đương nhiên, trong lúc đó cũng từng có nghỉ ngơi. Dù sao thì hắn cũng là con người, vận động linh hồn cùng trí nhớ cường độ cao, khẳng định là không có khả năng có thể chống đỡ mãi. Tuy rằng lần lượt thay đổi, lần lượt thất bại, thế nhưng lại khiến cho linh hồn lực của hắn cũng có sự đề bạt không nhỏ. Nói thật, dùng phương thức này mà luyện linh hồn lực, người khác căn bản là làm không được. Tiếp tục. Sau khi mà nghỉ ngơi một lần nữa, Vân Phi Dương lại tiếp tục bắt đầu thay đổi trận pháp, càng làm càng say sưa. Thời gian vẫn điên cuồng trôi, cho đến 10 năm sau khi bà trải qua vô số lần nếm thử và vô số lần thất bại, rốt cuộc thì hắn cũng đã tìm được một tia sơ hở yếu ớt, thành công thay đổi trận pháp, từ đó có thể chân chính trường khống. Thời khắc khi thành công, Vân Phi Dương liền co quắp trên đất. Thật không dễ dàng. Mấy chữ này ẩn chứa các loại chua xót, thống khổ. Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê lúc này xuất hiện ở trong tinh không. Hai người ở bên trong tạo hóa giới chỉ đợi 10 năm, ngoại giới cũng là mới đi qua có hơn một ngày. Vân Phi Dương nhanh chóng ổn định thân thể, tâm niệm khẽ động. Linh hồn lực nhất thời tuôn ra hướng về thiên địa phía trước. Không thể tránh né, trận pháp xuất hiện một lần nữa. Hắn đã nắm giữ được nguyên lý của trận pháp này, cười nhạt một tiếng, sau đó thì tùy tiện dung nhập bên trong, thay đổi trận tuyến cùng với trận quyết phức tạp. Trong khoảnh khắc, lửa quang kết giới xuất hiện ở trên hư không, dần nhược hóa đi. Bài xích lực tràn lan kia cũng dần tiêu tán. Loại trận pháp cấp bậc cao này đã bị Vân Phi Dương tùy tiện trường khống. Hắn nói: Chỉ khê, chúng ta đi vào thôi. Hai người bay qua 9 thiên địa, sau đó thì dễ như trở bàn tay dung nhập vào bên trong kết giới. 9 thiên địa tồn tại bên trong vũ trụ giống như là thánh địa, tự nhiên sẽ làm cho người khác chú ý, cho nên thường thường sẽ có rất nhiều võ giả đi ngang qua ngừng chân lại thưởng thức, cảm thán vũ trụ huyền diệu. Ngay lúc Vân Phi Dương cùng với Lâm Chí Khê dung nhập vào bên trong trận pháp, phía tinh không nơi xa có rất nhiều người qua đường đang quan sát. Khi mà bọn họ thấy có một đôi nam nữ tùy tiện tiến vào thì nhào nhào trừng to mắt. Này này, ta không nhìn lầm chứ? Vừa rồi là có một đôi nam nữ tiến vào sao? 9 thiên địa này có cấm chế trận pháp nào đó tồn tại, cho dù là cường giả đứng đầu tu vi cao thâm cũng không có dám bước chân vào. Thế nào hai người bọn họ lại có thể đi vào? Mọi người nhao nhao nghị luận, sự khó tin trong mắt càng thêm nồng đậm. Có người tự nhủ suy đoán, chẳng lẽ là khoảng thời gian này trận pháp ở vào thời kỳ yếu kém, bất luận võ giả nào cũng đều có thể tùy tiện tiến vào sao? Nghĩ đến đó, một tên võ giả to gan bay về phía 9 thiên địa. Thế nhưng ngay khi chạm đến lưu quang, chẳng nhảy mắt thì đã chỉ nghe ầm một tiếng, cả người bạo thể mà chết. Vốn cũng mà có võ giả đang muốn tới gần, thấy người kia chết thê thảm như vậy, liền hít vào một hơi lạnh khí, lập tức tỏ từ bỏ suy nghĩ muốn tiến vào. Uy lực trận pháp này vẫn còn, Ờ, rốt cuộc thì hai người kia dùng cái biện pháp gì lại có thể dễ dàng tiến vào trận pháp như vậy? Tất cả mọi người cảm thấy mê man, có người thì kinh hồ. Chẳng lẽ là cái đôi nam nữ vừa rồi vốn là môn nhân của Cửu Tiêu Vân Các? Lời này lập tức được những võ giả khác đồng ý. Dù sao, tác dụng của trận pháp vẫn còn, tới gần thì bạo thể chết. Bọn họ lại có thể bình yên vô sự, khẳng định là có quan hệ với Cửu Tiêu Vân Các. Lại nói đến Vân Phi Dương, khi mà hắn mang theo Lâm Chi Khê dùng nhập vào trong trận pháp, đi qua mê vụ dày đặc, cuối cùng thì cũng đến được thổ địa. Đương nhiên, bởi vì trận pháp cho nên võ giả ngoại giới căn bản không có nhìn thấy hai người đã tiến vào bên trong thiên địa. Thiên địa thuộc tính thật là nồng nặc. Thiên địa thuộc tính thật nồng nặc. Sau khi Vân Phi Dương ổn định thân thể, cảm nhận được thiên địa thuộc tính khắp bốn phía tràn ngập, sắc mặt đột nhiên đại biến. Lâm Chi Khê ngưng trọng. Thuộc tính nơi này không kém gì tạo hóa giới chỉ. Những năm gần đây, Vân Phi Dương hao tâm tổn trí, hao tốn không ít công sức để mà đề bạt tạo hóa giới chỉ. Thiên địa thuộc tính ở bên trong tuyệt đối là có 102 trong toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng hôm nay đi vào chín thiên địa của Cửu Tiêu Tinh Hà, cảm nhận được thiên địa thuộc tính không yếu hơn so với vị diện của mình, nên là vô cùng chấn kinh. Nếu như võ giả tu hành lâu dài ở bên trong hoàn cảnh như vậy, cảnh giới không mạnh mới là lạ. Vân Phi Dương nói thầm. Lâm Chi Khê ngẩng đầu nhìn tầng tầng thiên địa phía bên trên. Thuộc tính phía bên trên có lẽ càng mạnh. Đây mới là chỗ đáng sợ. Vân Phi Dương hoàn toàn không dám nghĩ bên trong Cửu Tiêu Vân Các có thiên địa thuộc tính cường thế như vậy. Thực lực của môn nhân rốt cuộc là sẽ khủng bố tới trình độ nào. Khó trách mà huyết tổ lại phái đại tôn giả đến để mà kết mình. Tông môn tồn tại từ xưa đến nay vẫn vô cùng là có nội tình, vẫn vô cùng là đáng sợ. Đi thôi, chúng ta đi lên. Vân Phi Dương nói. Thế nhưng khi hắn vừa muốn bước đi thì đột nhiên có một đùa luồng năng lượng cuồn cuộn táo bạo hội tụ, hình thành ra một thân thể to lớn như thật như ảo, truyền đến thanh âm nặng nề. Người tự tiện xông vào Cửu Tiêu Thiên, tội không thể nào tha thứ. Dưới thiên địa đột nhiên huyễn hóa ra một người khổng lồ, thân thể cao lớn như thật như ảo, quanh thân tản ra khí tức cẩn trọng, âm thanh nói chuyện uy vũ dị thường, dị thường là uy nghiêm. Vân Phi Dương ngưng trọng. Tên này nhìn qua cũng không phải là người, cũng không phải là hung thú, thực lực phi thường là cường đại, chí thì không kém gì Hồng Đạo Tử đã gặp được ở bên trong mộ địa năm đó. Đại Sao Hòa, Vân Phi Dương thản nhiên nói, nơi này là Cửu Tiêu Tinh Hà do vũ trụ tạo thành, chính là nơi vô chủ, ta tới nơi này dùng ngoại có thổ gì. Nói thì nói như vậy, nhưng nơi vô chủ một khi mà bị người khác chiếm lĩnh thì sẽ là thành có chủ, không có được đồng ý tiến vào khẩn chẳng khác nào là tự tiện xông vào. Tỉ như đỉnh núi nào đó được thiên địa ẩn dục tự nhiên, thế nhưng võ giả đến khai tông lập phái thì chính là địa bàn cá nhân, người khác không thể nào tùy ý mạo phạm. Người khổng lồ kia lạnh lùng nói, nhóc con đã xông tới lại còn cưỡng từ đoạt lý trước mặt ta, người chuẩn bị giác ngộ chết đi. Nói xong thì một đại thủ ngưng tụ vân vụ liền ép xuống, hình thành ra lực lượng vô cùng là hùng hậu. Vân Phi Dương lắc đầu, giác ngộ để chết, từ ngày xưa khi ta tiếp xúc với võ đạo cho đến nay thì đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng chỉ bằng cái giao hòa không có phải là người, cũng không phải là thú giống như người, còn không có tư cách đàm luận chữ chết này trước mặt ta. Kiếm quang lóe lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương cầm kiếm đột nhiên bổ về phía đại thù đang ép xuống kìa, kiếm khí hình thành vô cùng là sắc bén. Một tiếng vàng dập dờn giữa thiên địa. Nữ tử khôi phục lại dùng mạo mới vừa để đến tiến vào, mới vừa đến thiên địa thứ hai thì nghe được động tĩnh, đột nhiên ngừng chân lại ngạc nhiên. Có người kinh động thần thủ hộ nhất trọng thiên. Nói xong, ngọc thủ đánh ra một loại thủ ấn rườm rà, thì thấy trước mắt ngừng tụ ra màn sáng, phía bên trên hiện ra hình ảnh ở nhất trọng. Là hắn. Nữ tử này thấy Vân Phi Dương đang đứng đối diện với thần thủ hộ, Đôi mắt đẹp lấp lánh vẻ kinh ngạc. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, đây chính là cái người mình gặp ở tại tử quán, còn từng giao lưu với hắn ngắn ngủi. Không nghĩ tới tên này vậy mà có thực lực nửa bước đại đạo huyền tiên. Nữ tử này âm thầm kinh ngạc. Lúc Vân Đại Thiện Thần ở tại trong tử quán là một mực áp chế tu vi, cho người ta một loại cảm giác đơn thuần là ở mức độ đề cấp. Bây giờ đối mặt với thần thủ hộ nhất trọng thiền đã triệt để phóng thích tu vi. Nữ tử này cảm thấy khó hiểu. Hắn cùng với nữ nhân kia làm thế nào có thể đi qua cửu tiêu đại trận mà tiến vào đây? Nói xong thì nàng bĩu môi. Không cần biết là dùng cái biện pháp gì, chỉ cần là tự tiện xông vào cửu trọng thiên, phải khẳng định là sẽ hồi phi yên diệt. Một kiếm của Vân Phi Sương đem đại thủ của người khổng lồ kia chém nát. Hắn thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng mỉm cười. Đáng giận, thần thủ hộ này tức giận nói. Người lại dám hoàn thủ, quả thật là tội thêm một bậc. Khi nói xong, hắn giơ hai tay lên, lực lượng mang theo kinh khủng hơn áp xuống. Nơi thiên địa này tức thì bị chấn động đến run rẩy. Vân Phi Sương lắc đầu, rồi một lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí nghênh đón, đem lực lượng tá bạo nên đánh cho vỡ nát. Rất nhẹ nhàng, rất hài lòng. Đáng giận, người khổng lồ kia giận dữ không nhịn nổi. Hai lần công kích liên tiếp thì bị đối phương phá đi, khiến cho hắn thân là thần thủ hộ cũng bị thương rất nặng. Thủ thương ở đây chỉ là tâm tình. Rất nhanh, thân thể cùng với linh hồn của nó cũng sẽ thụ thương, bởi vì sau khi Vân Phi Dương phá tại chiêu thức vừa rồi thì đã hóa thành lưu quang xông tới. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay lóe ra kiếm mang chói mắt. Từ khi hắn thu lấy được mấy khối đạo hóa lệnh, thu hoạch được bản mệnh tiên ấn mổ địa, hắn đã lâu rồi không có thông khoái chiến đấu như vậy. Thực lực của cái tên không phải người cũng không có phải thú này không có kém gì Hồng Đạo Tử, sẵn tiện có thể lấy ra để mà luyện tay một chút. Lít nhà lít nhít những kiếm khí lan tràn đánh từ các hướng vào người khổng lồ. Trong lúc nhất thời, phương thiên địa này bị ánh sáng kiếm khí lộng lẫy bao phủ, nhìn qua càng giống như là tiên cảnh thần thánh không thể nào xâm phạm. Người khổng lồ kia rất bi kịch. Nó tuy nhìn như thật như ảo, thế nhưng dù sao cũng là có thực thể, mà vì thân thể to lớn cho nên tốc độ di chuyển rất chậm chạp, chỉ có thể bị động mà chống lại kiếm khí. Nếu như chỉ tiếp nhận mấy kiếm thì cũng không có vấn đề gì. Đối mặt với lít nhà lít nhít những kiếm khí, làm cho nó lần lượt lùi lại, lần lượt kêu khổ thấu trời. Thấy cái người khổng lồ kia đã lâm vào thế bị động tuyệt đối, nữ tử ở tại nhị trọng thiên kinh ngạc. Tên này tuyệt đối không có phải là một nửa bước đại đạo huyền tiên phổ thông. Trong nhận thức của nàng, thần thủ hộ tại nhất trọng thiên mặc dù là cùi bắp nhất ở bên trong cửu trọng thiên, thế nhưng đối phó với đại đa số cường giả nửa bước thì vẫn là có thể đảm nhiệm. Bây giờ lại bị đối phương đánh cho không có lực hoàn thủ, chỉ có thể nói rõ rằng đối thủ tuyệt đối không phải là bình thường. Người trẻ tuổi này đã có thực lực thế này, xem ra trong vũ trụ ngoài giới cũng không có hoàn toàn là phế vật. Nữ tử nói, trong vũ trụ ngoại giới sao? Chẳng lẽ nàng là người ngoài hành tinh? Đúng vậy, nữ tử cũng không phải là người trong vũ trụ, mà là người sinh sống lâu dài bên trong cửu tiêu thiên. Có thể nói, thân phận chân chính của nàng là một trong những đệ tử của cửu tiêu vân các ở bên trong cửu tiêu bí cảnh này. Khó trách lại có thể dễ dàng dung nhập vào bên trong cửu trọng thiên như vậy. Nữ tử này lắc đầu. Đáng tiếc, mặc dù là thực lực cũng không tệ, thế nhưng vẫn còn kém rất xa so với đám sư huynh kia yêu nghiệt trong tông môn. Khi đang nói, bên trong màn sáng một lần nữa truyền đến tiếng vàng. Chỉ thấy người khổng lồ liên tục bại lui, bị người tự tiện xông vào này chém rụng đi cánh tay phải. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến khiến cho người ta nghe mà rùng mình. Và vì sườn thu kiếm lại, thản nhiên nói, tới nơi này chỉ là muốn dùng ngoạn một chút thôi, tức thời thì mau xéo. Giết người khổng lồ này dễ như trở bàn tay, nhưng cửu tiêu vân các lại ở trong cửu tiêu tinh hà, trước mắt khẳng định là có quan hệ, hắn không muốn nào quá khó coi. Là một lưu cho người ta một đường, ngày sau thì sẽ dễ nói chuyện. Tên gia hỏa đáng giận này, người khổng lồ kia chịu đựng đau nhức mà nói, người đã tự tiện xông vào Cửu Tiêu Thiên, lại chém rụng ta một cánh tay như vậy, chủ nhân của ta sẽ không có tha thứ cho người. Vừa dứt lời, thân thể của nó liền vỡ nát vào hư vô, hóa thành một đoàn khí lưu cuồn cuộn dung nhập vào giữa thiên địa. Chết rồi sao? Khóe miệng Vật Vi Dương co giật. Đúng vào lúc này, phía trước xuất hiện một cái bậc thang kéo dài nối với thiên địa thứ hai. Lâm Chỉ Khê suy đoán, người khổng lồ có lẽ là thủ hộ ở tại nơi này, người làm cho nó bị trọng thương thì giống như là đã vượt qua kiểm tra vậy, cũng mở ra cửa vào thiên địa tiếp theo. Hẳn chính là như vậy. Chúng ta đi tiếp. Lâm Chỉ Khê lại lắc đầu. Người xâm nhập vào đây ồn ào như vậy, lại thương tổn đến thủ hộ trấn thủ tại đây, xem ra ta chỉ để đắc tội với Cửu Tiêu Vân Các. Vật Phi Dương vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể nhún vai như là không có vấn đề gì. Đắc tội thì đắc tội, Vật Phi Dương ta từ trước đến nay cũng không có phải là cái người sợ phiền phức. Hai người nói chuyện với nhau, nữ tử thông qua màn sáng kia cũng nghe được. Hắn, nàng khó mà có thể tin, nói, hắn là Vân Vi Dương. Khi sau, lúc sau, tỉnh táo trở lại, thản nhiên nói, khó trách mà tôi còn trẻ như vậy, đã có tu vi như vậy. Thì ra, chính là mình chủ của Bách Tập Liên Minh, được vũ trụ truyền tụng. Nghĩ đến khi trước, thì này tại thử quán hỏi mình, trong vũ trụ này, còn có thiên tài nào ưu tú hơn Vân Vi Dương? Nữ tử càng là khịt mũi coi thường. Rõ ràng chính mình là Vân Phi Dương, còn hỏi người nào ưu tú hơn hắn như vậy, thật sự là vô liêm sỉ. Trong lúc Vân Phi Dương nói chuyện, nữ tử của Cửu Tiêu Vân Các kia biết được thân phận chân chính của mình. Nam Phần Biết Bạch sao? Mình chủ Bách Tộc Liên Minh sao? Được đồn thổi là truyền kỳ thời đại tiếp theo sao? Vậy thì thế nào chứ? Đã dám can đảm từ thiện xông vào Cửu Trọng Thiên, chỉ có thể đợi thần thủ hộ ở nơi này khinh thường đi. Tuy rằng Vân Phi Dương đã giải quyết được người khổng lồ chỉ bằng một quyền, nhưng dưới cái nhìn của nàng, quyền đó chỉ là gãy ngứa thôi. Thần thủ hộ các thiên địa phía bên trên, tu vi sẽ là càng mạnh hơn. Nữ tử thản nhiên nói, ta ngược lại muốn nhìn xem tên này bị ngược thế nào. Từ nhỏ nàng đã sống ở trong Cửu Tiêu Vân Các, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, rất là khinh thường những võ giả ngoại giới. Trước đây không lâu, ra ngoài du lịch, nghe được việc làm của Vân Phi Dương, nhất thời cảm thấy khó chịu, nghĩ thầm, chỉ là một tên giọng chính tộc quần, có gì mà châu bò. Nữ tử không có trở về Cửu Tiêu Vân Các, thế nhưng lại sợ bị phát hiện, cho nên từ nhị trọng thiên leo lên tam trọng thiên. Nàng vừa rời khỏi, Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khê ở phía đằng sau đã từ bậc thang đi tới. Diện tích của khu vực nhị trọng thiên và nhất trọng thiên cũng không có gì là khác biệt, nhưng thuộc tính thiên địa tồn tại ở bên trong thì lại càng cường hãn hơn. Vật Vi Dương cảm khái, thuộc tính ở thiên địa khu vực thứ hai này rõ ràng là động động hơn nhiều. Cao nhất đó là khu vực thứ 9, há sẽ không phải là càng thêm kinh khủng sao? Nữ tử kia nghe vậy khiến mũi coi thường, cái đồ nhà quê đúng là thứ chưa có trải sự đời. Có thể nói như vậy, phần đại thiện thần biểu hiện kinh ngạc đều sẽ bị nàng hung hăng mà bóc mỉa một phen, thuận tiện nâng cao cái nhìn của bản thân. Thật tình không biết, Vân Phi Dương thật sự là có hơi kinh ngạc, vì khu vực nhị trọng thiên này có thiên địa thuộc tính mạnh hơn, thế nhưng vẫn còn kém rất nhiều nếu như so với tạo hóa giới chỉ. Huống chi, chỉ có thuộc tính, không có đạo ý. Vạn vạn lần, không cách nào có thể so sánh cùng với tạo hóa giới chỉ được. Đáng tiếc, cái nữ tử kia không biết, giờ phút này nàng đang còn bận khinh bỉ Vân Phi Dương, cho rằng là hắn chưa có trải qua sự đời, là một tên nhà quê chân chính. Nhị trọng thiên, sau khi mà Vân Phi Dương tiến vào, cũng không có tiến lên tiếp, vì hắn không cách nào xác định sẽ có người khổng lồ hay là một thứ như vậy xuất hiện không. Lập Chỉ Khê nói, nơi này thuộc tính mạnh hơn so với phía dưới, nếu như có thủ hộ thú tồn tại thì được sợ rằng là sẽ càng mạnh hơn. Không sai, Vân Phi Dương cũng cho rằng như vậy, cho nên cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ để tránh gây ra hậu quả, chỉ hoãn bước đi của mình. Lâm Chỉ Khê truyền âm, Phi Dương, chẳng có cảm thấy gì không? Chúng ta giống như là bị lực lượng nào đó giám thị vậy. Nữ tử kia dựa vào màn sáng tới giám thị, có thể không gây ra tiếng động gì, nhưng võ giả vẫn là có giác quan thứ 6 tồn tại. Đúng như vậy, ở phía dưới, thời điểm giao thủ, ta phát giác ra nếu như không đoán sai, chắc là nữ nhân tiến vào khi trước. Nói như vậy, nàng chính là đệ tử của Cửu Tiêu Vân Các sao? Có thể. Có thể thì ý, tiến vào Cửu Tiêu Tinh Hà lại có thể giám thị quyền riêng tư của mình. Nếu như không có quan hệ với Cửu Tiêu Vân Các, vậy mới là tà môn. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Khi nói chuyện, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ của Lâm Chi Khê, vận chuyển nghịch thiên quyết, cẩn thận từng chút một thành tàu ở bên trong nhị trọng thiên. Nữ đệ tử đặt mình vào tam trọng thiên kia, thấy nam nhân kia giữa ban ngày lôi kéo tay nữ nhân, thì liễu mi hơi nhíu. Cái thứ vô liêm sỉ. Nếu như Vân Vi Sương biết, khẳng định sẽ sụp đổ. Thê tử của ta, nữ nhân của ta, đừng nói là lôi kéo tay, nếu như mà hôn nàng, ôm nàng, đó cũng là sự việc nên làm, hợp với lẽ thường tình xưa này, có quan hệ gì tới vô sỉ. Vân Vi Sương cẩn thận từng ly từng tí mà đi, im lặng đến đáng sợ. Nữ tử của Tiểu Vân Các kia thấy như vậy, kinh ngạc. Thế nào quanh người của hắn không có năng lượng ba động? Vì sao? Chính là vì nghịch thiên quyết. Muốn lèn lút tiến lên sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Soạt, tay ngọc của nàng nhẹ vẫy, đánh ra một loại thủ ấn phức tạp. Bên trong nhị trọng thiên, năng lượng bàng bạc cao thét tràn ra, ngưng tụ lại một chỗ, hình thành ra thân thể ảo ảnh to lớn như thật bay tới. Vân Vi Sương mắng thầm, con mẹ nó, rõ ràng là rất cẩn thận rồi, thế nào vẫn bị kinh động tới. Thần thủ hộ trấn, thần trấn thủ nhị trọng thiên này không phải là bị kinh động đến, mà là bị nữ đệ tử của Cửu Tiêu Vân Các kia cưỡng ép triệu hồi. Điểm chứng minh lớn nhất chính là sau khi người khổng lồ kia ngưng tụ ra, có được từ gì, nhìn thấy hai tên nhân loại đứng ở trước mặt thì kinh ngạc. Vì sao các người lại tiến vào được? Là đi tới thôi. Vân Vi Sương cười. Người khổng lồ kia trầm giọng. Nhất trọng thiên có lão yêu trấn thủ, các người không có khả năng đi tới. Lão yêu sao? Sao ạ? Giống như người, thân thể rất to lớn, có đúng hay không? Đúng rồi. Hắn ngăn đường đi của chúng ta, đã bị ta giải quyết rồi. Bị người giải quyết? Người khổng lồ kia khẽ giật mình, ánh mắt lóe ra vẻ khó mà tin. Dưới cái nhìn của nó, con người trước mặt này tu vi chỉ có ở phía trên đế, làm sao có thể giải quyết được lão yêu đã đạt đến một bước đại đạo huyền tiền. Thần thủ hộ. Bên tai liền vang lên âm thanh của vị cô nương kia. Thực lực chân chính của tên này là một nửa bước đại đạo huyền tiền, không có nên xem thường. Vừa cố ý triệu hoán, vừa đưa tới tình báo, nữ đệ tử Cửu Tiêu Vân Các này thật sự là vô cùng chán ghét Vân Phi Dương. Thì ra là như vậy. Sau khi mà người khổng lồ này biết, đôi mắt sợ sâu sắc lãnh đạm nhìn xuống. Người đã tự tiện xông vào Cửu Trọng Thiên, đây chính là tử tội. Ngày hôm nay ta đến giết chết người. Song quyền lập tức vùng xà, hung hăng bổ xuống, mang theo lực lượng rõ ràng là so với thần thủ hộ thứ nhất của Nhất Trọng Thiên là càng mạnh hơn. Vân Phi Dương thản nhiên nói, mệnh ta do ta, không phải là của người. Vì sao người có tư cách giết ta? Người đây cũng không có phải là người, so với súc sinh thì càng là không có tư gì, không có tư cách. Quanh thần nhất thời hiện ra pháp tác trì được bàng bạc, hóa thành cựu quyền chính diện nghênh đón. Vân Phi Dương cũng không có vận dụng Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, mà dùng đến lực lượng thiên địa thuần túy nhất, phối hợp với nhục thần chỉ lực mà tấn công tới. Cửu quyền và song quyền va chạm, lực lượng cường thế bạo phát, trong nháy mắt để tràn ngập trong nhị trọng thiên. Thần thủ hộ kéo lấy thân ảnh to lớn, lùi nhanh về phía đằng sau, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Nó là do thiên địa ngưng tụ mà thành, từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo về lực lượng. Bây giờ giao phong cùng với nhân loại này lại rơi xuống thế hạ phong, làm sao có thể như vậy được? Nữ tử cũng là trợn mắt há mồm. Thần thủ hộ của nhất trọng thiên có kỳ là cuối bắp, nhưng thần thủ hộ nhị trọng thiên thì mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ thì sao? Đối phương không những không dùng đến vũ khí, còn dựa vào lực lượng thuần túy, đánh cho thần thủ hộ oanh bạo, chỉ có thể lùi. Vật thị dường cất bước đi tới, song quyền một lần nữa hội tụ ra lực lượng cường thế. Dù sao, thủ hộ nhất trọng thiên đã bị tiêu diệt. Chẳng khác nào đắc tội với cửu tiêu vân các. Một là không làm, đã làm thì làm cho đến cùng. Phải thông khoái mà đắc tội đi. Có ý nghĩ này, nên lực lượng của Vân Phi Dương ngưng tụ một lần nữa càng mạnh hơn. Quyền đầu ngưng tụ ra quần quận chi lực, phảng phất như hóa thành ngọn núi khổng lồ. Cuối cùng thì đánh vào trên thân thể vừa mới ổn định của thần thủ hộ. Một tiếng nổ vàng đinh tai nhức óc truyền đến. Nữ tử nhìn màn sáng ngưng tụ, nhúng tay lộng hành quấy rối, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Không ổn. Nàng vội vàng thi triển bí pháp, củng cố thêm lực lượng cho màn sáng, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Cũng may là có mình kịp thời gia cố. Sau khi đã vững chắc, đưa nhìn về phía hình ảnh, thấy Vân Phi Dương kiêu ngạo đứng ở tại đó. Thần thủ hộ của nhị trọng thiên ở trước mặt của hắn thì đã bị lõm ở ngực, bỗng nhiên phân rã thành từng mảnh. Vân Phi Dương chỉ dùng nhục thân chi lực thuần túy nhất, rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào, mãi mãi không cách nào có thể đánh giá chuẩn xác được sao? Vì chưa có từng thực chiến qua nên cũng không thể nào cân nhắc. Bây giờ đối mặt với thần thủ hộ nhị trọng thiên, tình huống này không cần phải vận dụng đến đại hồn huyết mạch bí pháp, chỉ có thể một quyền đánh vỡ nát. Có thể thì có thể là đã triệt để chứng minh. Phải biết rằng thần thủ hộ của nhị trọng thiên bàn về thực lực tất nhiên là sẽ cao hơn nhiều thần thủ hộ ở nhất trọng thiên, thậm chí là còn có thể mạnh hơn Hồng đạo tử. Chính là cái tồn tại như vậy, nên nếu như không thể nào bạo phát ra át chủ bài, không sử dụng vũ khí, dựa vào pháp tắc chi lực và nhục thân chi lực thuần túy liền đánh vỡ nát rồi, thật vô cùng là đáng sợ. Thực ra thân thể của Vân Phi Dương không có trải qua huyết hải tẩy lễ, tuy có thể giải quyết nhanh chóng thần thủ hộ nhị trọng thiên, nhưng tuyệt đối là sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Nó đơn giản, sau khi trải qua huyết hải tẩy lễ, tên này sẽ có nhục thân săn chắc hơn người. Dù gặp phải cường giả nửa bước như là Hồng đạo tử, cũng có thể là tùy tiện đánh cho thành trò. Yếu như vậy, Vân Phi Dương thu lại quyền, nhếch miệng cười. Lập Chí Khê chán nản nói: "Ai, chàng đây là muốn triệt để đắc tội cùng với tiểu cửu tiêu tinh vân cát rồi." Vân Phi Dương cười: "Có lẽ tông môn này cố ý thiết lập thủ hộ ở đây để mà khiêu chiến mấy người khác. Hy vọng là như vậy. Đi." Vân Phi Dương nhìn về phía bậc thang dần hiện ra và nói: "Chúng ta đi đến khu vực tiếp theo." Gia hỏa này thật là đáng giận. Nữ tử của cửu tiêu vân các xóa đi màn sáng trước mặt, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa lửa giận, cho rằng là cái đồ nhà quê. Vân Phi Dương nhà quê cường thế lại diệt đi thần thủ hộ nhị trọng thiên, khiến cho nàng thật sự không thể nào tin nổi, cũng khó mà có thể chấp nhận. Không có cách nào, sự thật chính là như vậy. Không tin thì cũng phải tin, không thể tiếp nhận thì cũng phải tiếp nhận. Nữ tử dần tỉnh táo trở lại: "Người chỉ cần dám đến tam trọng thiên sẽ khiến cho người có đi không có về." Lốc đang lẩm nhẩm và nhấc tay thì nhấc tay lên, sớm triệu hoán ra thần thủ hộ đang ngủ say. Sau khi mà người khổng lồ hiện ra, nhìn thấy nữ tử kinh ngạc: "Thiếu các chủ, sao người lại ở đây?" Nữ tử lạnh lùng: "Có một tên võ giả ngoài giới không biết tốt xấu, liên tiếp xông qua nhất nhị trọng thiên, người phải ngăn cản hắn lại, không thể nào để cho hắn leo lên tứ trọng thiên." Thần thủ hộ kia kinh ngạc: "Võ giả ngoại giới xông qua nhất nhị trọng thiên?" Nó làm người trấn thủ ở cửu tiêu thiên này khá lâu rồi, chưa bao giờ thấy qua có người xâm nhập cửu trọng thiên, chớ nói chỉ là xông đến tam trọng thiên mà bản thân đang canh giữ. Nữ nhân được gọi là thiếu các chủ kia tỏ ra giọng căm hận: "Cái tên này tên là Vân Phi Dương, là một tên vô cùng là đáng ghét, là một cái tên gia hỏa vô sỉ. Nếu như Phần Đại Thiên Thần biết, khẳng định là sẽ càng thêm phiền muộn. Cô nương, hai ta chỉ có duyên gặp nhau có một lần, cũng không có tiếp xúc qua quá nhiều, người làm sao lại chán ghét ta, sao lại cho rằng ta vô sỉ chứ?" Người khổng lồ kia thề son hẹn biển: "Thiếu các chủ, thuộc hạ sẽ oanh sát tiền ngoại nhân tự tiện xông vào kia." Lúc này thiếu các chủ mới hài lòng gật đầu. Sau đó thừa dịp Vân Phi Dương chưa tiến vào, liền tiến vào tứ trọng thiền, một lần nữa ngừng tụ ra màn sáng, bắt đầu ngó trộm. Không bao lâu, Vân Phi Dương cùng với Lâm Chí Khê từ bậc thang leo lên tam trọng thiền, thấy người khổng lồ đã đứng ngạo nghễ trong thiền địa, thì khóe miệng nhất thời co quắp. Chẳng lẽ hành động phía dưới là kinh động đến thủ hộ thiên địa này, khiến cho nó sớm xuất hiện để mà chờ mình sao? Tiểu tạc vô sỉ! Thanh âm của thần thủ hộ này lạnh lùng nói, to gan dám xông vào cửu trọng thiền, người cảm thấy là sống quá đủ sao? Tiểu tạc vô sỉ sao? Khóe miệng Vật Vì Dương có giận, mình cũng không có làm chuyện gì vô sỉ, vì sao hắn lại hình dung mình như vậy? Nhưng vào lúc này, người khổng lồ nắm tay phải đã mang theo lực lượng táo bạo hung hăng mà nện xuống. Lần này nó xuất hiện không phải là bị phát động, mà chính là phụng mệnh của thiếu các chủ, cho nên biểu hiện ra công kích cực kỳ mạnh. Không thể không nói thần thủ hộ tam trọng thiên có thực lực cực kỳ mạnh. Nhưng Vân Phi Dương đối mặt với cự quyền lao tới kia lại cười nhạt một tiếng, tiếp theo cất bước mà lên, nắm tay phải đột nhiên oanh ra trong hư không. Trong khoảnh khắc, một quyền ấn cực kỳ lớn được ngưng tụ từ pháp tắc chi lực và nhục thân chi lực hiện ra, chính diện đòn lấy quyền đầu như là tiếp cận núi cao. Thiếu các chủ thản nhiên nói, thật là không biết tự lượng sức. Dưới cái nhìn của nàng, thủ hộ của tam trọng thiền dùng lực lượng và sức mạnh còn mạnh hơn rất nhiều nếu so với thủ hộ nhị trọng thiền. Đối phương chống lại chính diện như vậy hoàn toàn là muốn tìm đường chết. Trong gió, tiếng bảo hưởng truyền đến. Vì có kinh nghiệm khi trước, thiếu các chủ sớm đã già trì vững chắc màn sáng, dù cho lực lượng quấy rối lộng hành cũng không có xuất hiện hiện tượng vỡ nát nữa. Bên trong tam trọng thiền, lần đầu chống đỡ, thần thủ hộ đã lảo đảo lùi lại mấy bước, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Phần thị dương cũng lùi lại, nhưng chỉ lùi có hai bước, sau đó thì ổn định thân thể, khóe miệng nở nụ cười. Mạnh hơn so với hai tên to đầu trước là rất mạnh. Cho dù Hồng Đạo Tử là cường giả nửa bước, chống lại cái dạng này, một quyền trực diện đánh tới, sợ là trực tiếp đã bị đánh bay đi. Khó trách lại có thể xông vào tam trọng thiền. Thần thủ hộ kia trầm giọng, nguyên lai nhân loại này có chút năng lực. Chờ chút, Vân Phi Dương cười, hy vọng tiếp sau người còn có thể cho rằng như vậy. Thì triển ra đại tốc độ thuật, hóa thành một đoàn lưu quang tiến tới. Tốc độ thật nhanh. Đôi mắt đẹp của thiếu các chủ lấp lóe vẻ kinh ngạc. Tu vi của nàng không tính là quá cao, miễn cưỡng có thể so với phía trên đế đỉnh phong. Sau khi Vân Phi Dương thi triển ra đại tốc độ thuật, nếu như không có màn sáng ở trên cao nhìn xuống, quan sát tỉ mỉ phạm vi phổ biến, có khả năng là ngay cả bóng người cũng đều sẽ không thấy. Lướt qua, bên trên màn sáng truyền đến tiếng vàng, năng lượng cường thế tràn ngập, bao phủ toàn bộ tam trọng thiền. Trải qua một phen cuồng oanh loạn tạc, Vân Phi Dương phiêu nhiên dừng lại, trong lòng bàn tay còn có ánh sáng ngừng tụ ra năng lượng chưa có tiêu tán. Nhìn về phía trước, thần thủ hộ của tam trọng thiền lúc này đã bị oanh lõm, toàn thân có thể nói là vô cùng thê thảm, đáng giận. Nó muốn rách cả mí mắt giơ lên song trường đập tới, thế nhưng Vân Phi Dương đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Thần thủ hộ cả giận nói, cái thứ tiểu tặc vô sỉ này, chết đi. Hai tay hợp lại cùng một chỗ, hóa thành một ngọn núi to lớn, chịu nặng, bổ xuống. Vân Phi Dương vẫn không chút nào dao động, cứ như vậy tùy ý để cho đối phương oanh tới. Còn khóe miệng nở một nụ cười càng đậm, muốn chết sao? Thiếu các chủ cũng là cười lạnh, không thể nào phủ nhận Vân Phi Dương vừa rồi biểu hiện khiến cho nàng vô cùng giật mình cùng với kinh ngạc. Thế nhưng nếu như không tránh đi mà ngạnh kháng, kết quả khẳng định là sẽ bị kịch. Hai tay của thần thủ hộ áp xuống, lực lượng cường thế bạo phát, không gian bị chấn động, bắt đầu vặn vẹo. Lâm Chỉ Khê cũng hơi cao mày. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đã có hành động, nhưng không phải là né tránh, mà cũng không phải là phản kích, mà chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, ba một chút đánh ra một cái búng tay. Âm thanh thanh thúy dập dờn trong thiên địa. Đột nhiên, hai tay áp xuống, hiện ra vết rách, chợt lan tràn trong không trung, chỉ nghe ầm một tiếng, giữa không trung đã hoàn toàn sụp đổ. Mắt hạnh của thiếu các chủ trừng lớn. Đúng vào lúc này, Phật Vì Sương lại đánh một cái búng tay nữa. Liền thấy hai tay của thần thủ hộ vỡ vụn ra. Thân thể cũng bắt đầu hiện ra vết nứt, điên cuồng lan tràn. Tiếng vàng truyền đến, chấn động thiên địa. Mà thủ hộ phụ trách chấn thủ tam trọng thiên, thi thể vỡ nát, triệt để phai mờ hư vô. Hết tập 434. Như vậy thì tiếp theo nó sẽ như nào nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.